đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, chương 101, Đát Kỷ. An Chi Ngư, Ban Nhược Trúc trong hồ chơi đùa. Ban Nhược Trúc hai tay ôm Đát Kỷ cánh tay, đầu dán đầu vai của nàng, một bên nhẹ nhàng cọ, một bên hướng thư viện hồ nước đi ra. Nàng hồi lâu cũng không có cùng Đát Kỷ tắm rửa, hôm nay nhưng phải hảo hảo chơi một phen. An Chi Ngư cùng sau lưng các nàng, phát hiện Ban Nhược Trúc màu đen cái đuôi một mực tại trước mắt nàng lừa dối. Cái này cái đuôi cũng quá mê người đi, đối với nàng mà nói căn bản ngăn cản không nổi. Rất nhiều lần cũng nghĩ đưa tay đi sờ, đều cưỡng ép nhịn xuống. Rất mau tới đến bên hồ, Ban Nhược Trúc quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh nơi này. Trước mắt có một cái buông xuống thác nước. Thác nước trút xuống, tựa như là đem trong veo nước rót vào trong hồ. Nước hồ không ngừng mà khuấy động cùng khuếch tán. Mặt nước nhấc lên trận trận gợn sóng. Nàng màu đen tai mèo khẽ động, mắt sáng lên. Tốt trong veo nước a. Nàng ánh mắt trái rời, phát hiện hồ nước phân chia thành hai khối khu vực, thượng du và hạ du. Thượng du chiếm cứ 3/4 khu vực, hạ du là linh thú căn cứ. Có mấy đôi uyên ương đang liếc mắt đưa tình. Có bạch lộ dương cánh đứng tại hồ nước cây gỗ khô trên quản lý nó lông vũ. Có chơi bùn cát con cua, đề hồ, bạch hạc, thiên nga các loại linh thú. Thư viện khiến cho ngược lại là ra dáng, chính là người thật là ít. Đát Kỷ nhường Ban Nhược Trúc buông ra tự mình cánh tay, đem quần áo từng kiện cởi xuống, nói: "Tiểu Di, bình thường ta cùng Chi Ngư tỷ tỷ ngẫu nhiên tắm suối nước nóng, bất quá đại đa số đều ở nơi này tắm rửa. Nơi này nước rất trong veo, rất mát mẻ." Thấy được, Ban Nhược Trúc gật đầu nói: "Nơi này nước trong veo đến quá phận, đều có thể nhìn thấy đáy nước bên trong đá cuội." Đát Kỷ cũng đem quần áo cũng cởi đến không sai biệt lắm, lại phát hiện An Chi Ngư cùng Tiểu Di không có động thủ, lẳng lặng đứng đây, nghi ngờ nói: "Các ngươi thất thần làm gì? Không phải tắm rửa sao? Ngươi tới trước." Ban Nhược Trúc nhìn về phía An Chi Ngư: "Ngươi tới trước đi." An Chi Ngư cúi đầu nhìn qua mũi chân, qua loa, không thể nhìn thấy mũi chân. Cũng thẹn thùng cái gì đây? Thật là, Đát Kỷ có chút im lặng. Tay cáo khẽ động nói: "Đừng bút tích, mau đem quần áo cho cởi xuống." An Chi Ngư không còn giày vò khốn khổ. Dù sao đều là nữ, sợ cái gì? Tay nàng kéo một cái dây thắt lưng, tiếp lấy cả kiện đỏ thẫm áo tím áo chậm rãi rứt lời. Ban Nhược Trúc huyết hồng sắc đôi mắt trợn to, bắt đầu từ đầu đến chân dò xét An Chi Ngư dáng vóc, như thác nước tóc đen, mang theo một tia vũ mị nhãn thần, tiểu xào cái mũi, thật mỏng hồng nhuận bờ môi nhỏ, đẹp đẽ xương quai xanh, một mực hướng xuống mặt kéo dài là vô biên màu trắng hình dáng. Màu trắng hình dáng núi non như tụ, ba đào như nộ, sơn hà trong ngoài đồng quan lộ. Phi, vừa rồi não hải giống như đột nhiên toát ra kỳ quái câu. Không trọng yếu, Ban Nhược Trúc ánh mắt ngưng tụ, lần nữa ngưng tụ An Chi Ngư dưới cổ mặt, sóng lớn như là biển lớn gào thét, như là vạn trượng đỉnh cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không nghĩ tới cái này nữ so với mình trong tưởng tượng còn muốn sôi trào mãnh liệt. Núi non qua đi, là trơn nhẵn phần bụng, eo thon chi, xuống dưới nữa là thần bí không thể chạm đến cấm kỵ vô thượng địa vực. Xuống dưới nữa là tròn trịa đùi. Chân hình rất tốt, tinh tế, trắng như tuyết, các loại vừa rồi giống như không để ý đến cái gì. Ban Nhược Trúc đem dương mắt lên nhìn đến, lại lần nữa ngưng tụ cấm kỵ khu vực. Ông trời ơi, ta thấy được cái gì? Vậy mà như thế sạch sẽ, một cọng lông cũng không có. Cái này sao có thể? Đây không phải chỉ có nữ nhi quốc mới có, đặc sản, sao? Nàng tuổi nhỏ thời điểm đã từng đi qua đạo châu thần bí nhất quỷ dị nhất quốc gia. Nữ nhi quốc, quốc gia này toàn bộ đều là nữ tử, không có nam tử, nàng nhóm sinh tiểu hài không cần nam nữ phối hợp, chỉ cần ăn uống một con sông bên trong nước, nàng đã quên đi đầu kia sông danh tự, nàng chỉ nhớ rõ chính là chỉ cần ăn uống trong sông nước. Như vậy nữ tử liền có thể mang thai. Sinh ra tới tiểu hài đều là nữ hài. Có thể là không có trải qua nam sao sao dương phối hợp nguyên nhân. Sinh ra tiểu hài cũng có một cái làm cho nam nhân thiên hạ hưng phấn khuyết điểm. Đó chính là toàn thể bạch hổ. Cho nên, đại đa số người tu đạo mộng tưởng đều là cưới nữ nhi quốc nữ tử làm vợ. Nghe nói thể nghiệm rất tuyệt. Nhưng là, nữ nhi quốc nữ tử không có khả năng cưới được đến. Bởi vì bên trong nữ tử cũng không ưa thích nam nhân. Cũng không gần nam sắc. Đã sớm đoạn thất tình lục dục. Phàm là có cực cái ưa thích nam nhân án lệ. Cũng sẽ bị diệt sát. Cái này quốc gia rất đáng sợ. Bởi vậy rất ít người dám đi. Nàng không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải như nhau. Có thể nàng cũng không dám khẳng định An Chi Ngư chính là nữ nhi quốc người. Bởi vì ngoại trừ nữ nhi quốc, các quốc gia khác cũng xuất hiện qua loại này tình huống. Chỉ là ít mà thôi. Tiểu Di, ngươi nhìn chằm chằm Chi Ngư tỉ tỉ làm cái gì? Làm sao còn không đem quần áo cởi xuống? Đát Kỷ nhìn qua Ban Nhược Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. An Chi Ngư cũng bị Ban Nhược Trúc cực nóng nhãn thần thấy có chút phát nhiệt. Lập tức cởi, Ban Nhược Trúc hoàn hồn. Đem tạp niệm trong đầu toàn bộ vứt qua một bên đi. Bắt đầu động thủ đem quần áo cởi xuống. Trên người áo ngắn, bao vây lấy mông váy ngắn. Vòng đùi, áo lót cùng quần lót các loại linh kiện hết thảy rơi xuống mặt đất. Cơ hồ là trong nháy mắt, da thịt của nàng liền hiện ra trước mắt. An Chi Ngư cẩn thận nhìn chăm chăm nàng. Nàng có đầy đầu mái tóc đen dài. Màu đen tai mèo thỉnh thoảng đong đưa. Cùng huyết nhất dạng đỏ đồng mắt rất ít gặp. Bất quá lại đặc biệt đẹp đẽ. Eo thon chi, cực kỳ đẹp đẽ chân. Bất quá duy nhất không đủ chính là trước ngực tốt bình. Nàng so Đát Kỷ còn muốn bình. Bất quá, An Chi Ngư cảm thấy những này cũng không đáng kể. Đầu kia màu đen cái đuôi có thể làm cho nàng kiểm tra liền tốt. Đát Kỷ thúc giục nói. Hai người các ngươi thật sự là. Đừng có lại nhìn. Đều là nữ sinh. Có gì đáng xem. Ban Nhược Trúc gật gật đầu. Đi về phía trước. Thế nhưng là đi hai bước. Một không xem chừng dẫm lên một cái gậy gỗ. Trực tiếp trượt chân. Hướng trước mặt quảng đi. Nàng thân thể nho nhỏ bay ra ngoài. Sau đó mặt cứ như vậy trùng hợp vùi vào An Chi Ngư dưới cổ. Lập tức, Ban Nhược Trúc cảm giác mùi vị thơm ngát truyền ra. Truyền đến nàng trong lỗ mũi. Truyền đến trên mặt của nàng. Truyền đến nàng toàn bộ đầu. Đặc biệt mềm mại, hương vị rất dễ chịu. Nàng đột nhiên nhớ tới Thanh Khâu Nữ Đế. Nàng có một lần cũng là dạng này chôn ở Thanh Khâu Nữ Đế vạt áo chỗ. Giống như Thanh Khâu Nữ Đế quy mô tựa hồ so An Chi Ngư còn muốn lớn hơn một chút. Cảm giác càng thêm kỳ diệu. Nhưng là một lần kia về sau. Liền bị nữ đế đánh cho một trận. Hừ, nữ đế thật tiểu khí. Nàng mau đem Thanh Khâu Nữ Đế ném đến ngoài óc. Hào hào cảm thụ trước mắt mềm mại. Nhưng là rất nhanh liền bị đỏ mặt An Chi Ngư đẩy ra. Ngươi làm gì đâu? An Chi Ngư đỏ mặt. Chè lấy trước người. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Lại nói Đát Kỷ. Ngươi làm sao đẩy ta? Ban Nhược Trúc nói. Ta không có đẩy ngươi a. Đát Kỷ mở to hai mắt. Chớp lấy như lưu ly mắt to. Tai cáo dựng thẳng lên đến. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta cũng không sau lưng ngươi. Làm sao đẩy? Ban Nhược Trúc chỉ là muốn tùy tiện tìm lý do. Chỉ là không có chú ý tới Đát Kỷ tại An Chi Ngư đằng sau. Chủ quan. Vừa rồi nên nói mình chân trượt. An Chi Ngư im lặng nhìn qua Ban Nhược Trúc. Ban Nhược Trúc không biết rõ nên như thế nào biên ngôn ngữ. Chính là đầu có chút choáng váng. Hiện tại, nàng có thể xác định. An Chi Ngư dáng vóc hơi thua ở Thanh Khâu Nữ Đế. Bất quá cũng đầy đủ lợi hại. Có thể cùng nữ đế liều mạng. Thật khiến cho người ta hâm mộ. Cốc cốc cốc. Vừa rồi ta thật không phải cố ý. Chỉ là chân trượt. Ban Nhược Trúc đi đến An Chi Ngư trước mặt, ôm nàng cánh tay, cọ sát, ta không tiếp thụ xin lỗi, trừ phi, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhìn phía Ban Nhược Trúc cái đuôi, chậm rãi duỗi xuất thủ, không muốn, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?